Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561 chương 7, Lâm Lam ở khách sạn Kinh đặc phái người phục vụ cùng đi hạ. Đi vào khách sạn đại sảnh khi, ánh mắt đầu tiên liền đang ngồi Vô Hư Tịch thực khách chung. Thấy được hai vị Lâm nữ sĩ, thành niên khảo hạch rất quan trọng, quốc gia rất coi trọng. Cái này khách sạn là thí sinh quy định xác định địa điểm tập hợp địa điểm chi nhất. Quốc gia đã sớm công khoản xuất tiền túi vì các thí sinh chuẩn bị phòng. Vì chính là làm trước tiên đã đến thí sinh nghỉ ngơi tốt. Bằng tốt trạng thái tham gia khảo thí. Đương nhiên, thí sinh bên trong cũng có bần phú chênh lệch, muốn càng tốt phục vụ. Tựa như Lâm Lam như vậy, dùng nhiều tiền, lộng cái siêu xa hoa hưởng thụ. Quốc gia cũng sẽ không quản, khách sạn cũng sẽ cung cấp phương tiện phục vụ là được. Bất quá xem trước mắt tình cảnh liền biết, hiện trường càng nhiều, vẫn là bồi khảo gia trưởng. Có thể ở đông đảo thí sinh cùng bồi khảo gia trưởng chung ánh mắt đầu tiên nhìn đến hai vị Lâm nữ sĩ. Cũng là đến ích với các nàng tướng mạo rất là xuất chúng duyên cớ. Hai cái bộ dáng lớn lên giống nhau như đúc, dáng người nóng bỏng, ân. Chính là ngực tương đương gấp 3 vòng eo siêu cấp nóng bỏng dáng người mỹ nữ. Khí chất còn khác nhau như trời với đất, một cái khí chất nóng bỏng kiệt ngạo, một cái khí chất thanh triệt đơn thuần, như vậy thị giác đánh sâu vào hiệu quả, mặc kệ là đối nam tính, vẫn là đối nữ tính, đều phi thường mãnh liệt, từ nông thôn mà đến, lấy ngoại thất tình nhân thân phận, nhảy gà vào hào môn thế gia. Ngồi vững chắc gia chủ mẫu vị trí hoa tỉ muội, các nàng đáy đương nhiên là xuất sắc, bất quá làm Lâm Lam có thể tỏa định các nàng nguyên nhân. Hẳn là càng nhiều quy công với các nàng phía sau đi theo mười mấy cường tráng kính dâm chế phục bọn. Bảo tiêu, chuyên nghiệp mà đem các nàng súng lại ở bên trong, ở đã ngồi đầy khách sạn trong đại sành, bá chiếm một chương vị trí thực không tồi bàn lớn, khai trừ một tảng lớn đất chống duyên cớ. Như thế không khỏe thấy được phong cách, có thể không ánh mắt đầu tiên liền thấy được sao tương đương Khư đại ca. Tiểu Lam, Nga, còn có một cái nửa cúi đầu, xấu hổ mang liễm nữ hai từ. Đã lâu, ân, ha ha, đã lâu không thấy, người một nhà, ngồi xuống nói chuyện, đối, ngồi xuống nói chuyện, Vạn Hy Dung, Lâm Lam vừa thấy nàng liền tới khí. Ha ha. Ta không có hứng thú cùng ngươi trở thành người một nhà. Hơn nữa cũng một chút đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Thân mụ Lâm Mỹ Hoàng nữ sĩ kế nữ. Vạn gia tân một thế hệ dòng chính duy nhất thiên kim. Lúc trước Lâm Lam liền thiếu chút nữa liền nhặt nàng ném xuống hôn ước. Nếu nói, ở khai xẻ phía trước, Lâm Lam còn tồn tại một sợi tóc lớn nhỏ mẹ con tình ràng buộc nói. Hiện giờ thật là một chút đều không còn. Lâm nữ sĩ nhóm, các ngươi đây là mang theo nữ nhi tới tưởng ta thị uy tới. Nếu như vậy, liền không có tất yếu nói chuyện, ngữ khí là xưa nay chưa từng có khắc nghiệt. Ta ở nông thôn, chính là chịu đủ rồi lạc hậu cùng bần cùng, một chút đều không nghĩ tại đây tất cả đều là bình dân địa phương đợi. Các ngươi hỗn đến chẳng ra gì sao, cư nhiên muốn cùng bình dân nhóm đoạt đại sảnh vị trí. Lãng phí ta thời gian, giám đốc, mang chúng ta đi ta ghế lô. Nói xong, là thật sự liền ý bảo mồ hôi đầy đầu giám đốc dẫn đường. Trực tiếp xoay người rời đi, Tiểu Lam, cho ta đứng lại, Vạn Hy Dung cùng trước nay đều nói 102 Lâm Mỹ Phượng đồng thời mở miệng gọi lại Lâm Lam. Bất quá người sau mang theo 10 phần khí thế. Đem Vạn Hy Dung kia có chút sốt ruột mang theo khẩn cầu giữ lại thanh cấp che đậy ở. Lâm Lam vẫn là dừng lại, không phải nàng mềm lòng, cũng không phải túng, mà là bị ngăn lại tới, bị ba cái nhan giá trị thập phần xuất chúng, khí thế 10 phần, khí chất bản lĩnh đều không kém, càng vừa thấy chính là quý tộc nhân gia ra tới thiếu niên cấp ngăn cản. Trong đó cùng Vạn Hy Dung có 5 phần tương tự thiếu niên chặn tiểu cốt. Nhìn như khiêm khiêm quý công tử thiếu niên chặn Lâm Khư. Cuối cùng một cái, cả người đều tản ra không hảo sống chung lại mơ hồ có quân nhân hơi thở thiếu niên. Liền che ở Lâm Lam trước mặt, có thể nói, loại này đột nhiên xuất hiện giữ lại hành vi. Thật là có đủ kiêu ngạo. Lâm Lam trợn trắng mắt. Nha, thật xào, các ngươi cũng ở, cũng là, các ngươi cảm nhận Trung Hoa Sen bảo bối công chúa đều ở. Bên người nàng như thế nào sẽ thiếu được vẫn luôn bảo hộ công chúa vương tử cùng kỵ sĩ đâu. Lâu như vậy không thấy, ta đều sắp quên như vậy một cái định luật người tới thân phận chính là Vạn Hy Dung thân ca Vạn Hề. Lân, tiền nhiệm vị hôn phu Bạch Hinh Liễn, cùng với, hiện giờ xem ra, hẳn là người kế nhiệm vị hôn phu chết Trinh Thiên, bọn họ trên tay đều cầm khay, khay phía trên phóng đồ ăn cùng đồ uống, vừa thấy liền biết vừa mới đi nơi nào, đã lâu không có hồi Hy Thành, chẳng lẽ hiện giờ Hy Thành quý công tử, phong cách đều biến thành như vậy, Lâm Lam trong mắt khinh bỉ ghét bỏ căn bản không mang theo che giấu. Đều ăn quốc gia cung cấp tiệc đứng, không trách Lâm Lam. Đã từng nàng, tiếp thu chính là như vậy giáo dục, có quyền thế có tiền nàng, cùng chung quanh bình dân đãi ở bên nhau, là một kiện thập phần rớt cấp bậc cùng với mất mặt sự tình. Trước mắt ba người, chính là tân thế kỷ nhà giàu số một vạn gia dòng chính người thừa kế. Tân thế kỷ dược sư đại biểu gia tộc Bạch Gia Tân một thế hệ nhất có thiên phú thiên tài. Cùng với quốc gia trong quân tám đại lão nguyên soái chi nhất chết nguyên soái nhất coi trọng cháu. Đích tôn chết Trinh Thiên. Không có sai tự, Vạn Hy Dung tân nhiệm vị hôn phu chính là cái này kỳ ba dòng họ. Lâm Lam hoàn toàn không có im miệng thế. Nhìn đến ba cái quý công tử trao mày. Nói càng vui vẻ, ta nhưng không có chọc ngươi nhóm công chúa điện hạ. Phiền toái nhường một chút. Chính là cầu. Đều không mang theo như vậy chặn đường. Tiểu Lam, Vạn Hy Dung không có chờ Lâm Lam đem khắc nghiệt nói ra. Liên cướp đánh gãy giải thích, chúng ta là cùng nhau tới tham gia thành niên khảo hạch. Ca ca còn có Liễn ca ca, còn có, chết, Trinh Thiên bọn họ, nói một nửa không nói một nửa, còn một bộ rối rắm thẹn thùng tiểu mãn đủ bộ dáng. Làm bị đánh gãy nói chuyện Lâm Lam xem đến phi thường hết muốn ăn. Bất quá, còn tốt là, Vạn Hy Dung ở Lâm Lam cuối cùng nhẫn nại phía trước. Cuối cùng là đem nói ra tới, là ta đề nghị Lâm gì nhóm tới tìm các ngươi. Chúng ta thu được tin tức, lần này thành niên khảo là bao năm qua tới nhất khắc nghiệt một lần. Còn muốn thiêm giấy sinh tử, cho nên, ta nghĩ, chúng ta cùng nhau tổ đội tham gia khảo thí đi. Thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng thẳng đại khách sạn đại sảnh. Kỳ thật ở Lâm Lam lên sân khấu thời điểm, đã sớm an tĩnh lại, đại gia ánh mắt đều theo bản năng tụ tập ở bọn họ chi gian rằng co chúng. Sợ, hẳn là không sợ, đều là tò mò bát quái thôi. Lâm Lam đánh đố, hiện tại hiện trường trộm quay video, ghi âm, thậm chí trực tiếp khai phát sóng trực tiếp, đều có khối người, cho nên Vạn Hy Dung nói, thực thần kỳ liền như vậy truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Còn mang theo mấy sóng hồi âm ni, phốc, ha ha ha, Lâm Lam ngạc nhiên, thẳng đến sở hữu hồi âm đều biến mất, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn mắt tiểu cốt, được đến tiểu cốt ngày đó nhiên béo mặt mê mang nhìn lại sau. Liền nhịn không được phun cười ra tới, sát bên Lâm Khư trên người, cười đến căn bản dừng không được tới, không được, ta nhịn không được, làm ta cười một chút. Được đến chính là Lâm Khư nản lòng trợn trắng mắt, cười điểm thật thấp rõ ràng. Hắn là tán đồng Lâm Lam quan điểm, nhìn phía chặn đường ba người. Trong mắt tất cả đều là miệt thị, bất quá là Lâm Khư một cái khinh miệt ánh mắt. Chặn đường ba người đều cảm giác được một cổ mạc danh áp lực sợ hãi. Theo bản năng mà muốn lui ra phía sau một bước, bất quá ngạnh trống, mới không có động. Vạn Hề Lân cùng Bạch Hinh Liễn tầm mắt giao hội. Đồng thời đều ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Bọn họ không phải tính cách đơn thuần thiện lương Vạn Hy Dung. Từ nhỏ bọn họ đều là làm gia tộc trụ cột tới bồi dưỡng. Thu được tin tức nói, bị xung quân, hồi nông thôn Lâm Khư cùng Lâm Lam huynh muội mang theo một đầu khế ước thiên giai. Dị năng gấu trúc trở về, báo đáp danh tham gia thành niên khảo hạch khi, là khiếp sợ, ai ngờ đến. Chân trước mới bán ra một viên thuần song hệ không gian tinh hạch. túng 6 năm phế tài huynh muội hai người tổ, sẽ dám trực tiếp trở lại Hy Thành. Vẫn là loại này rõ ràng, tự tin 10 phần tìm cha tư thái trở về. Vạn Hy Dung mời Lâm gia huynh muội cùng nhau tổ đội. Tuy rằng không phải bọn họ đưa ra, nhưng là tuyệt đối có bọn họ hai người xúi dục dấu vết ở. Mục đích rất đơn giản, thăm minh hư thật, hiện tại xem ra, tình huống không ổn, nói thực ra, kỳ thật 6 năm trước, Vạn Hề Lân cùng Bạch Hinh Liễn liền hạ quyết tâm hoàn toàn giải quyết rớt này đối huynh muội. Đối mặt Vạn Hy Dung, bọn họ biểu hiện ra ngoài, đương nhiên là một cái phụ trách nhiệm hảo ca ca cùng một cái săn sóc mà hảo thanh mai trúc mã. Bạn tốt nhân vật, nhưng là tại đây loại thế đạo, thân ở bọn họ vị trí, thiện lương người, đều sống không lâu, cứ việc bọn họ tuổi không lớn, chính là lại so với ai đều biết, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh đáng sợ, chỉ là xuất phát từ đối Lâm Khư cùng Lâm Lam thân sinh phụ thân kiêng kỵ. Bọn họ chỉ có thể vu hồi mà động thủ, tuy rằng, bọn họ phụ thân đối bọn họ huynh muội thập phần coi thương. Càng là đã mất tích mười mấy năm, nhưng là phụ thân hắn bạn bè thân thích đều còn ở. Vẫn là thân cư địa vị cao cái loại này, bằng không, một đôi phụ không rõ tư sinh tử, sao có thể có tư cách cùng Lâm gì các nàng cùng nhau tiến vào Hạ gia cùng Vạn gia. Càng miễn bàn đạt được Hạ gia bổn gia tinh tuyển ám vệ học tập tài nguyên cùng với thay thế Vạn gia. Ruột thịt tiểu thư thực hiện hôn ước, mặc kệ là Hạ gia vẫn là Vạn gia, đều không thể làm không có giá trị con chồng trước tới làm loại này lỗ vốn mua bán. Bọn họ mục đích, đều là bọn họ huynh muội phụ thân mà thôi. Bất luận bọn họ cái kia mất tích phụ thân còn sống là chết. Nắm giữ bọn họ huynh muội, riêng thời điểm, đều có thể treo giá. Ai ngờ đến, này đối huynh muội cư nhiên là như vậy không chịu khống chế. Trực tiếp ở trải rộng bọn họ phụ thân bạn bè thân thích tai mắt trường hợp công nhiên phản kháng hạ. Ra cùng Vạn gia, cái loại này trong yến hội, chỉ cần có sở chuẩn bị, tổng hội có biện pháp xử lý đột phát sự kiện, chính là mặc kệ là Vạn gia vẫn là Hạ gia, ở kia mẫn cảm địa phương, cũng không ra mani ném chuột sợ vỡ đồ. Ở cái loại này địa phương, đối thân phận đặc thù hai huynh muội, bọn họ là nhẹ không được nặng không đến, có một số việc, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liền cái gì cũng tốt. Nhưng là một khi mở ra tới, đặt ở dưới ánh mặt trời, liền giải thích đến không được, cuối cùng kết quả, đương nhiên là đem hai quả dự định tốt quân cờ vứt bỏ rớt. Vứt bỏ rớt, có khả năng phản phệ quân cờ, không có tiếp tục lưu lại tất yếu, không thể quang minh chính đại động thủ. Vòng hạ cong cũng là có thể, đặc biệt là, này đối huynh muội vốn dĩ cũng không phải cái gì hảo hóa tiền đề hạ. Từ nhỏ bị giáo dục đến xa hoa lãng phí, hảo tài bọn họ, không chỉ có ích kỷ khắc nghiệt, làm người xử sự còn thập phần khiến người chán ghét ác. Ở Hy Thành, đánh Vạn gia, Hạ gia cờ hiệu, trêu chọc kẻ thù nhưng không ở số ít, Lâm Khư cùng Lâm Lam đại nào yến hội cũng bị xung quân, lúc sau. Vạn Hề Lân cùng Bạch Hinh Liễn ăn ý mà tâm tình không hảo lên. Giống bọn họ này đó thế gia đệ tử, không vui, trộm làm lơ tuổi hạn chế, đi uống rượu phát tiết một chút, nhiều bình thường, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà. Hai người không thoải mái nguyên nhân, chỉ có thể là bởi vì bọn họ chi gian từ nhỏ liền tồn tại ràng buộc Vạn Hy Dung. Một cái là đau lòng muội muội hảo ca ca. Một cái là đối tiền vị hôn thê ái đến thâm trầm thanh mai trúc mã. Có phải hay không thật sự không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ đều bởi vì Lâm Khư cùng Lâm Lam này hai cái đầu sỏ gây tội. Trở thành thượng tầng xã hội trò cười. Tâm tình khó chịu yêu cầu phát tiết dưới tình huống. Uống say, không lý trí trạng thái hạ. Nói gì đó lời nói. Bọn họ sao có thể khống chế được trụ. Ở bọn họ mắng to này đối Bạch Nhãn Lang, lòng lang dạ sói huynh muội sau, có muốn lấy lòng bọn họ, đã từng cùng Lâm gia huynh muội không đối phó chân chó nhóm. Hiểu lầm, bọn họ nói, ở không có trải qua thanh tỉnh bọn họ cho phép, liền tự mình đối nhất đối lòng lang dạ sói huynh muội động thủ. kia phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ chỉ cần, ở tin dữ, phát sinh thời điểm, mới thanh tỉnh, mà hồi tưởng khởi chính mình làm sai chút cái gì. Cũng thật sâu tự trách, sau đó đem những cái đó sai lầm mà lĩnh hội bọn họ ý tứ người đều trừng phạt một lần là được. Nếu là này đó chó săn thông minh, hiểu được đúng mực, không có lưu lại nhược điểm, bọn họ liền trợn mắt nhắm mắt mà buông tha một con ngựa. Lưu lại hào hào rung rung, nếu là chỉ là ngốc xúc động, không đầu óc, để lại dấu vết, liền trực tiếp đương pháo hôi khí thử rửa sạch rớt liền hào. Bọn họ trình tự, cũng không phải là cái gì a miêu a cầu đều có tư cách cọ đi lên. Sự tình thật là như bọn họ sở liệu phát triển, Lâm gia huynh muội ở xung quân thời điểm đã chịu dị thú tập kích. Chỉ là, không có chết, còn kích phát ra độc thuộc về bọn họ thiên giai dị năng. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vạn Hề Lân cùng Bạch Hinh Liễn thiếu chút nữa không bị tức chết. Lâm Khư cùng Lâm Lam lại là như vậy vận may, nếu không phải bọn họ thức tỉnh thiên giai dị năng đều là phế dị năng. Chỉ sợ bọn họ muốn tự mình động thủ tâm đều có. Hai cái vô dụng ăn chơi trác táng tử địch, cùng hai cái thiên giai dị năng giả, ân, là cùng hai cái sau lưng có đại bối cảnh thiên giai dị năng giả đối lập. Lực sát thương kém quá nhiều, nếu là bọn họ tài năng, làm cho bọn họ sau lưng thế lực nhìn chúng, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Thời đại này, có năng lực là có thể vì vương. Bọn họ chưa bao giờ là may mắn ý tưởng, loại này địch nhân, đương nhiên là muốn bóp chết ở này sinh bên trong tương đối hảo. Bất quá cho dù lại khó chịu, cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói Lâm gia huynh muội may mắn sinh ở một cái hảo thời đại. Sống ở một cái hảo khi đoạn, bọn họ huynh muội nháo sự thời điểm, trùng hợp ở hiện giờ nhân loại bắt đầu đứng vững gót chân. Phần ngoài thế cục áp lực xu với bằng phẳng, quốc gia rốt cuộc rút ra tay tới sửa sang lại nội vụ thời điểm ni đúng là bọn họ này đó nương. Tân thế kỳ tai nạn náo động, nhân cơ hội quật khởi thế gia, cùng quốc gia quan hệ càng thêm vi diệu khẩn trương thời điểm ni quốc gia mặt ngoài đương nhiên là không có tính toán tá ma giết lửa ý tứ, rất là chiêu hiền đại sĩ. Muốn dùng rượu tước binh quyền mục đích không cần quá rõ ràng. Thế ra mặt ngoài cũng là tuân theo pháp luật, tiếp thu quốc gia an bài ý tứ, hai bên các loại đánh cờ, đang ở hòa bình biểu tượng hạ, mạch nước ngầm mãnh liệt mà tiến hành, loại này thời điểm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều là chí mạng. Đặc biệt đối phó Lâm gia huynh muội loại này có thể không? Vô dụng khi là phế cờ. Dùng đến hảo lại là kỳ binh người, bọn họ dùng loại này vu hồi giết người phương thức, vô luận là thật là giả, đều chỉ có thể xuất hiện một lần, bằng không, sẽ bị phản phệ, kỳ binh vốn dĩ chính là song hướng, mặc kệ là vạn gia vẫn là hạ gia, đều không có tính toán làm ra đầu điểu ý tứ, cho nên, làm cho bọn họ nhất nghẹn khuất chính là, bởi vì Lâm Khư cùng Lâm Lam sau lưng thân sinh phụ thân quan hệ. Hạ gia cùng vạn gia không chỉ có không thể lại lần nữa động thủ, còn phải thiệt tình, ít nhất mặt ngoài, cũng muốn đưa bọn họ dàn xếp đến hào hào, duy nhất có thể làm chỉ có thể là an bài đi xuống. Chỉ cần phát hiện có dị động, liền bất kể đại giới, trực tiếp động thủ. Lâm Lam ở Lộc Thành bán ra một viên thuần song hệ thiên giai không gian tinh hạch khi, bọn họ đều trước tiên thu được tin tức. Chỉ là muốn động thủ thời điểm, hai người đều chạy thoát, Vạn Hề Lân cùng Bạch Hinh Liễn thật là như vậy cho rằng. Bùn lầy trước sau là bùn lầy, cho dù cho bọn hắn thoát thai hoán cốt, vẫn như cũ đều chỉ là đỡ không đứng dậy bùn lầy. Hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn sẽ có lá gan trở lại Hy Thành. Vẫn là mang theo một con khế ước thiên giai gấu trúc. Quốc nội không phải không có bị thuần phục dã thú, như là cảnh đội trung cảnh khuyền, kia thật là nhân loại hảo đồng bọn, hảo giúp đỡ, chỉ là mặt khác động vật, đặc biệt là thiên giai dị năng thú, nguyện ý cùng nhân loại khế ước, đến nay đều thập phần hy hữu, thuận theo thiện lương Vạn Hy dùng ý tưởng, mời Lâm gia huynh muội cùng đội, bất quá là nhìn xem có thể hay không chữa trị quan hệ thôi. Có thể chữa trị đương nhiên thực hảo, nếu không được, chỉ có thể, muốn ký tên giấy sinh tử thành niên khảo hạch, chính là tốt nhất ngoài ý muốn nơi. Trong lòng nháy mắt suy nghĩ rất nhiều Vạn Hề Lân, cau mày, tựa hồ là thập phần bất mãn Lâm Lam phản ứng. Tiểu Lam, chúng ta là hảo tâm đi, đặc biệt là nhìn đến Vạn Hy Dung rất là nan kham thần sắc sau. Càng là dẫn tới khiển trách ngữ khí, người ngữ khí, quá phận, một bộ hảo ca ca điều đình bộ dáng. Có tốt như vậy cười sao? Vạn Hy Dung vừa mới kia một phen lời nói, rõ ràng đã là tiêu hết sở hữu dũng khí. Nếu không phải Vạn Hề Lân mở miệng trách cứ, nàng khả năng đều không có dũng khí tiếp tục nói chuyện. Ta, không cho cưới, ta là nói thật, lần này thành niên khảo hạch thật sự thực. Cho dù là hiện tại, cũng bất quá càng như là cáo mượn oai hùng, tự tin không đủ thật sự, nguy hiểm, chúng ta đều là lo lắng ngươi, tưởng giúp ngươi, tấm tác, Lâm Lam rất là khoa trương xua tay, nương động tác nỗ lực khống chế được hô hấp, nàng thật cảm giác chính mình muốn cười đau xốc hông, thật là hảo hảo cười, tiểu cốt, liền ở mọi người cho rằng nàng kế tiếp chuẩn bị nói ra càng khắc nghiệt nói khi... Nàng lại đột nhiên lãnh hạ mặt tới, làm khế ước gấu trúc động thủ. A, ở Vạn Hy Dung tiếng thét chói tai chung, ba vị chặn đường thiếu niên, liền như vậy trực tiếp bị chụp bay. Đừng nhìn gấu trúc thực hữu hảo manh béo, nhưng là động lên cũng là mau 500 cân đại béo hùng tới. Gấu trúc cũng thực hiểu nhân tính, không có cấp người chung quanh mang đến phiền toái, đều là đem người nạm vào mặt tường bên trong. Chờ người chung quanh cảm giác được gió mạnh thổi qua, phản ứng lại đây thời điểm, đều đã thành kết cục đã định, người đều quải trên tường. Lâm Lam vừa lòng tùy tay lấy ra hai viên thiên giai tinh hạch, ném cho ở một bên sắc mặt tái nhợt khách sạn đi cùng phục vụ sinh giám đốc làm bồi thường. Trên mặt lại khôi phục nàng vừa mới kia khoa trương ý cười. Làm lơ đã đưa bọn họ vây quanh, vận sức chờ phát động bọn bảo tiêu. Cảm thán, tấm tác, hắc hắc, xin lỗi, loại chuyện này, ta từ trước, cũng chính là ánh mắt đầu tiên nhìn đến các ngươi này đàn cha nam tiện nữ thời điểm. Liền đặc biệt muốn là money mọi người đều là ngàn năm hắc hồ ly. Da đen lòng dạ hiểm độc hắc gan hắc phổi, hà tất còn muốn phê như vậy một tầng da trắng, nhiều giả, nói như vậy từ một cái thấy thế nào điểm mỹ nữ sinh trong miệng nói ra. Cũng đủ hủy tam quan, chỉ là, vốn nên làm người cảm thấy phản cảm nói, làm người xem đại gia nghe tới, mặc danh cảm thấy thập phần mang cảm, đối cái này nương béo viên lăn phát huy thiếu nữ, một chút đều chán ghét không đứng dậy, Lâm Lam cũng mặc kệ người chung quanh nghĩ như thế nào. Xem ở các ngươi từ trước chính là ta vui sướng suối nguồn, hơn nữa đều qua 6 năm. Loại này thuộc tính đều còn không có thay đổi biến hóa phân thượng. Ta liền không dưới tàn nhẫn tay. Bất quá, nếu là lại lung tung chặn đường, liền không trách ta không thủ hạ lưu tình, như là xác minh nàng lời nói giống nhau. Bị phiến phi ba cái quý công tử, rất là chật vật từ ra nẻ mặt tường chung về tới trên mặt đất. Trừ bỏ từng người trên mặt lưu lại chảo ấn cùng với trên người dơ bẩn ngoại. Là thật sự không có tổn thương, tổ đội, a, liền các ngươi, bất quá Lâm Lam chính là không có buông tha bọn họ ý tứ. Hướng bọn họ đã bị béo gấu trúc tiểu cốt ném đến mặt tường rớt trên mặt đất mặt. Lại hung hăng mà dẫm lên mấy đá. 6 năm trước, là ai sợ chúng ta chiếm tiện nghi mà, làm chúng ta ký xuống quan hệ đoạn tuyệt thư. Hiện tại, lại là ai, nhìn đến chúng ta vinh quy sau. Ra mặt dày cọ đi lên, Lâm Lam khó được vuốt làm xong việc, ngồi ở nàng bên cạnh tiểu cốt viên đầu, thị uy châm chọc, Vạn thiếu gia, chúng ta nhưng đã sớm cùng các ngươi một chút không có quan hệ. Hiện tại ngươi, chính là liền nhà ta tiểu cốt đều đánh không lại, ai cho các ngươi thể diện, dám như vậy quang minh chính đại chiếm chúng ta tiện nghi. Tổ đội, ai hiếm lạ, Lâm Lam, câm miệng cho ta. Nói chuyện chính là Lâm Mỹ Hoàng, Lâm Lam thân sinh mẫu thân, ngươi là cái gì thái độ, bất đồng với tỷ tỷ Lâm Mỹ Phượng khí phách nóng bỏng. Lâm Mỹ Hoàng làm muội muội, trước nay đều là hảo tính tình, ôn nhu thanh thuần một cây gân, nhưng là, kia cũng là phân người. Vạn Hy Dung khẳng định là ở nàng ôn nhu che chở trong phạm vi. Lâm Lam sao? Lâm Mỹ mắt phượng chung tất cả đều là chán ghét, ánh mắt kia, phảng phất đang xem cái gì dơ đồ vật, ghét bỏ thật sự, xin lỗi, nếu không phải Dung Dung, ngươi cho rằng, ta sẽ đến xem ngươi. Ngươi loại người này, liền không nên trở về. Lại là như vậy, Lâm Lam đều lười đi để ý, nhìn liếc mắt một cái, bởi vì chính mình đột nhiên động thủ, sợ tới mức liền cuối cùng dũng khí đều không có. Theo bản năng mà xúc tới rồi Lâm Mỹ Hoàng phía sau Vạn Hy Dung. Cười lạnh mà hừ, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Có tiểu cốt mở đường, bọn bảo tiêu ở Vạn Hề Lân ý bảo hạ, cũng không dám ngạnh càn, tránh ra lộ, chỉ là Lâm Lam lười đi để ý. Có người lại không muốn. Lâm Mỹ Phượng xác nhận Vạn Hề Lân ba người đều không có sự tình lúc sau. Nghẹn hòa khí bộc phát ra tới. Đột nhiên một phách mặt bàn, đứng lại, các ngươi trong mắt còn có hay không ta và ngươi thân mụ. Năm đó các ngươi làm cái gì các ngươi không biết, còn có gan trở về, là ai chấp thuận các ngươi trở về. Bất đồng với Lâm Mỹ Hoàng chỉ là trong giọng nói chán ghét. Lâm Mỹ Phượng đó là trực tiếp đang nói chuyện thời điểm. Mang lên tinh thần uy áp cùng tinh thần công kích, Lâm Lam không có nhịn xuống, sắc mặt trắng nhợt. Không phải bị dọa, mà là thật đau sốc hông. Nhịn xuống, nỗ lực nhịn xuống, liều mạng mà nhịn xuống. Khụ khụ khụ khụ, cuối cùng, vẫn là nhịn không được. Thiên giai cao thủ uy áp, liền như vậy mà bị Lâm Lam kia thình lình xảy ra rất là khoa trương ho khan thanh. Làm cho một chút không dư thừa, nội tâm khóc chít chít Lâm Lam, cười lạnh mà hừ loại này yêu cầu cao độ động tác. Quả nhiên không thích hợp ta. Ta nữ vương hình tượng, quá mất mặt, thập phần không muốn mà cấp Lâm Lam thuận khí Lâm Khư. Nữ vương, ân, không tồn tại, liền một làm bộ hung ác bánh bao. Hết chương.